đạt được đỉnh lực cảnh sơ kỳ. Ngay sau đó Viên Đào cũng đạt được bì cốt cảnh đỉnh phong. Trong số mấy người, tiến bước lớn nhất vẫn là Triệu Nhã. Trước đó nàng chỉ mở ra hai huyệt đạo, trải qua Trương Huyền giảng dài, trong một canh giờ, thậm chí liền đột phá 10 huyệt vị, thực lực tăng mạnh, cảm nhận được trong thời gian ngắn như vậy, tu vi đột phá nhiều như vậy, mọi người hưng phấn, đồng thời đầy hoảng sợ. Trước đó Lưu Sư nói qua, bọn họ muốn đột phá, cần phải có cơ hội, nhanh nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. Trương lão sư tới, tùy hiện chỉ điểm một hồi, tất cả lại tiến bộ, làm sao không nói rõ, thủ đoạn của hắn còn lợi hại hơn so với Lưu Sư. Hiểu rõ điểm ấy, trong lòng bọn họ càng bái phục. Được rồi, ngày hôm nay lại đến đây thôi, nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai ta còn phải đi sát hạch danh sư. Trương Huyền phân phó nói, trải qua chuyện của Triệu Nhã, hắn biết, bối cảnh lợi hại hơn nữa, cũng không giống như bản thân mạnh mẽ. Sát hạch danh sư, ở thế phải làm, ta có việc gấp muốn bái kiến Quý Mặc công tử, Quý gia một trong 3 gia tộc lớn Thiên Vũ Vương quốc. Một bóng người vội vã đi tới, nếu như Trương Huyền ở đây, khẳng định có thể nhận ra, chính là người dẫn đầu trước đó bị đánh tới rối tinh rối mù ở ngoài thành. Lúc này trên thân của người dẫn đầu vẫn đầy vết thương. Chỉ có điều, trải qua trị liệu, hắn đã khá hơn nhiều. Chí ít hành động tự nhiên. Như thế nào, thành công không? Két, cửa phòng mở ra, nhìn thấy hắn đi tới. Ánh mắt Quý Mặc công tử nhất thời sáng lên. Hồi bẩm công tử, tuy rằng chúng ta bị thương vô cùng nghiêm trọng, lại may mắn không làm nhục sứ mệnh. Người dẫn đầu quỳ rạp xuống đất. Ừ, không tệ, không tệ. Nghe được đối phương trả lời xác nhận, ánh mắt Quý Mặc công tử lóe lên sự hưng phấn. Tiểu tử kia khiến cho hắn mất hết mặt mũi. Không giáo huấn thật kỹ, làm thế nào có thể giải được cơn giận trong lòng. Mau đưa Ngọc Tinh ghi lại cho ta xem. Bàn tay đưa ra ngoài, vẻ mặt Quý Mặc công tử đầy chờ mong. Trước đó ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Còn tam cảnh, tứ cảnh, ngũ cảnh, giống như chơi xiếc ảo thuật. Còn thi họa sư tam tinh, ngươi trần truồng bị treo ở trên cây. Ta xem ngươi còn tỏ vẻ cái gì? Hồi bẩm thiếu gia, Ngọc Tinh ghi lại ở thời điểm chiến đấu bị phá hỏng, ngươi dẫn đầu đầy xấu hổ. Bị hỏng rồi, vâng, chỉ có điều... Bây giờ chúng ta treo tiểu tử kia ở trên một cây đại thụ ngoài thành. Mấy huynh đệ khác đang canh chừng. Thiếu gia có thể đi theo ta. Trực tiếp cười nhạo, có khả năng chút giận tốt hơn. Người dẫn đầu nói, không sai, trực tiếp đùa cợt mới là điều ta thích nhất. Cười hắc hắc, ánh mắt Quý Mặc công tử lóe lên. Người kiêu ngạo như thế bị lột hết đồ. Treo ở trên cây, không qua nhìn. Trực tiếp đùa cợt, hắn cũng cảm thấy có phần có lỗi với chính mình. Đi, Quý Mặc công tử thỏa mãn gật đầu. Thấy không, đây mới là thuộc hạ trung thành nhất. Suy nghĩ cho mình bao nhiêu, chỉ sợ cũng chỉ có ta mới có mị lực nhân cách như vậy. Mới có thể làm cho thuộc hạ quyết một lòng làm việc như thế. Nghĩ vậy, hắn đầy hưng phấn, phiêu phiêu dục tiên, cách chương.